Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Lục Lưu là ai? Từng trận bụi đất dơ lên, Tiễn Phong sắc bất san băng bò lên. Bất quá hắn lúc này lại không còn dám cùng Diệp Đạm Phong khiếu bàn. Áo não về tới Lục Lưu bên cạnh. Tê, ở đây trung thánh mà đệ tử nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn ngược lại không phải là bởi vì Diệp Đạm Phong có thể thắng mà cảm thấy chấn kinh, mà là bởi vì Diệp Đạm Phong đối Diệp Hiên thật một chút không qua loa đi nghiêm túc chấp hành. Dù là liền Tiễn Phong loại thiên tài này đệ tử cũng là nói vứt liền vứt. Gặp Tiễn Phong áo não trở về, Lục Lưu trên mặt một trận thanh, lúc thì đỏ. Trong thánh địa ai cũng biết Tiễn Phong là hắn tiểu đệ, nhưng bây giờ tiểu đệ của hắn bị người khác làm nhục, hắn làm sao có thể bình tĩnh hạ xuống. Lục Lưu chậm rãi đi ra, ngăn tại thánh liễn trước, lạnh lùng âm thanh vang lên. Diệp Hiên sư đệ đúng đấy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái kia cho ta một cái công đạo. Bốn phía âm thanh yên tĩnh trở lại, ai cũng biết vở kịch hay muốn lên diễn. Treo ở thánh liễn bốn phía tơ lụa bị chậm rãi kéo, lộ ra Diệp Hiên cùng Nghê Thường Nhi chờ nam nữ. Diệp Hiên một bộ bạch bào, kim quan buộc tóc, phong thần tuấn lãng, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Hắn vẫn như cũ nằm nghiêng giường nằm phía trên, bên cạnh chúng mỹ bao quanh, mỗi một người đều là như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành. Chúng thánh mà đệ tử thấy thế không khỏi lộ ra ao ước biểu lộ. Một chút nam đệ tử là hâm mộ Diệp Hiên cực kỳ người làm bạn, hơn nữa còn có năm cái nhiều, mà các nữ đệ tử thì là hận không thể hóa thân thành Nghê Thường Nhi bọn người làm bạn tại Diệp Hiên bên cạnh thân. Ai cũng biết Diệp Hiên có được siêu việt 99 long thiên phú, tiền đồ vô lượng, lúc này nếu là có thể ôm vào bắp đùi của hắn, đợi ngày sau Diệp Hiên nhất phi trùng thiên, các nàng tự nhiên cũng có thể thu hoạch được phong phú hồi báo. Lục Lưu nhìn thấy Diệp Hiên về sau, cảm thấy càng là ghen tị muốn điên rồi. Diệp Hiên không chỉ có thiên phú cao hơn hắn, tướng mạo so với hắn càng anh tuấn, hơn nữa còn có nhiều như vậy mỹ nhân hầu hạ. Đây quả thực là trời sinh nhân sinh bên thắng. Diệp Hiên sư đệ, vì sao không trở về ta lời nói? Lục Lưu đè xuống trong lòng ghen ghét, chậm rãi nói ra. Hắn nói lời này lúc nhìn qua khiêm cung hữu lễ, phong độ nhẹ nhàng. Không có cách, Lục Lưu còn nghĩ muốn tại Nghê Thường Nhi trùng nữ trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt đâu, đương nhiên sẽ không nói chút ít thô nói thô lời nói. Ngươi là vị nào? Diệp Hiên lười biếng duỗi người, chậm rãi ngồi dậy, chính cho hắn đấm chân nắn vai Nghê Thường Nhi bọn người. Về phía sau vừa lui, đứng hầu sau lưng hắn. Lục Lưu nghe vậy, trong lòng nhất thời một trận khó thở. Cái này Diệp Hiên cũng dám nhỏ như vậy xem hắn. Ta là Lục Lưu. Lục Lưu ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng nói, tại hắn muốn đến. Diệp Hiên nghe được tên của hắn, không nói nổi lòng tôn kính, tối thiểu nhất cùng biểu hiện ra một tia kính ý mới đúng. Dù sao hắn nhưng là thánh địa thiên tài, năm nay thánh tử đứng đầu nhân tuyển, nhưng mà Diệp Hiên nhưng là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về Nghê Thường Nhi hỏi, Lục Lưu là ai? Lời này vừa nói ra, Lục Lưu phảng phất giống như là bị một vạn đến bạo kích tựa như. Một trái tim oa lạnh oa lạnh. Nghê Thường Nhi nghe vậy, xinh đẹp cười nói, Lục Lưu năm ngoái bái nhập thánh địa, cửu long trụ chắc thí có được 71 long tư chất, tại trong thánh địa rất có danh khí, xem như năm nay thánh tử đứng đầu người ứng cử. Khi tiến vào trung thiên vực về sau, Diệp Hiên liền an bài Nghê Thường Nhi phụ trách tình báo công tác. Bởi vậy Nghê Thường Nhi đối với bát đại trong thánh địa thiên tài cơ hồ như lòng bàn tay. Lục Lưu đang nghe Nghê Thường Nhi lời nói về sau, tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. rất vui vẻ nghĩ đến, cô gái này đối ta hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ đối ta rất là vừa ý hay sao? Nếu không nàng thì đâu đến nổi thu thập tư liệu của ta. Lục Lưu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Hắn lần nữa ngóc đầu lên, cao giọng nói, vị cô nương này nói thật phải. Ta Lục Lưu chính là năm nay thánh tử đứng đầu nhân tuyển. Diệp Hiên sư đệ, ngươi bây giờ nhưng biết ta Lục Lưu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.